Chương 917, không thể phá vỡ cửu huyền đại trận. Nhiều năm qua, Đường Môn lục tục ngao ngoe bắt một chu tờ thiên ngoại người, cũng lợi dụng bọn hắn kiểm nghiệm dược vật hiệu quả. Ta nghe cha nói, xác suất thành công càng ngày càng cao, ít ngày nữa liền đem nghiên cứu thành công. Quy Nam Nhạn ngữ khí cực kỳ phân chấn, đây chính là thiên ngoại người à, thế gian ba cái đại khủng bố bên trong, Đao Nô Môn cùng Hỏa Cương Cung cộng lại, nguy hại cũng không kịp thiên ngoại người. Nếu là sớm phát giác những người này thân phận, không thể nghi ngờ có thế phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, giảm bất đông thắng đại lục tổn thương. Càng sâu người, còn có thể bí mật hành động, dẫn đầu diệt trừ một nhóm người việc này chi lớn, cơ hồ có thế quyết định đông thắng đại lục hương suy, khó trách Đường Môn hội không tiếc hết thảy, cũng khó trách Quy gia vì che giấu hai mắt người, liền cận tồn ba cái dòng chính đều có thể hy sinh. Về phần cái khác chi mạch, sớm đã chết tại lúc trước phá vây chiến bên trong đáng tiếc, Quy Nam Nhạn tìm hiểu tình huống cũng không nhiều, rất nhiều hạch tâm vấn đề đều là hỏi gì cũng không biết. Quy Phục Linh bỗng nhiên chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Công Tử, người sắc mặt khó coi, có phải là bị bệnh hay không đón mấy người ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, ta chỉ là nhớ tới, Liêu Tử nên kéo Quy ra xuống nước, rõ ràng là có ý định, hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì đến cùng đều là người thông minh. Quy Chi Hành sợ hãi kinh hãi, Thạch huynh y tứ là, Liêu Tử nên người sau lưng, cực nhưng có thể biết việc này, cho nên mới la mở mưu đồ lớn, muốn câu cá lớn những người khác. Biểu lộ vậy trở nên rất khó coi. Bởi vì ý vị này, Đường Môn, Quy gia cùng bí mật thế lực tạo thành trong tập đoàn, xuất hiện phản đồ như đối phương là đông thắng đại lục người còn dễ nói, nhưng nếu là thiên ngoại người đâu chẳng lẽ không phải tất cả mưu đồ, đều tại địch nhân dưới mí mắt thế nhân công nhận. Liêu Tử Ninh là tá vương xếp vào tại đại vương tập đoàn có ngầm, nhưng cẩn thận hồi ức, ngày đó hình trên trận cũng không Liêu Tử Ninh bóng dáng, ở trong đó lộ ra cổ quái. Trong khoang thuyền tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có mấy người kiềm chế tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Quy Nam Nhạn chán nản nói, được rồi, việc này không phải chúng ta có thể quan tâm, ta tin tưởng cha cùng Đường Môn đi nhờ sẽ có cảnh giác. Ai trước mắt ta cũng không biết như thế nào liên hệ bọn hắn. Lại không cách nào trở lại vệ đại nhân nơi đó, chỉ có thể lưu lạc thiên ngai. Lưu lạc thiên ngai, nghe tiêu sái, nhưng làm triều đình truy nã trọng phạm, đã chú định chỉ có thể quá ăn gió nằm sương, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, không ai nguyện ý như thế. Thạch Tiểu Nhạc đấy lòng sớm có một cái ý niệm trong đầu, nhân tiện nói, mấy vị nếu không chê, không ngại theo ta về cửu huyền sơn a, chúng ta há có thể Quy Chi Hành vốn muốn nói, chúng ta há có thể liên lụy Thạch Huynh, nhưng tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm bị liên lụy, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Chư vị yên tâm, cửu huyền đại trận chính là một vị kỳ nữ bố trí xuống, thiên hạ không người có thể phá, chỉ muốn đi vào liền an toàn. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, mấy người có chút không tin. Bàn về Phi Mã Vương Triều phòng ngự trận pháp, thuộc về Hoàng Cung huyền vũ đại trận mạnh nhất, nhưng cho dù là huyền vũ đại trận, cũng không phải không thể phá vỡ. Hơn hết vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc là người. Mấy người lại có chút do dự, Thạch Tiểu Nhạc cũng không giống như là ăn nói lung tung người. Thôi, dù sao tạm thời không có chỗ đi, chẳng đi trước lao thạch trong ổ tránh một chút, cùng lắm thì có người công tới, rồi đi không muộn. Mục Lăng lộ ra cực kỳ thoải mái. Mấy người khác nghe vậy, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc mơ y không giống giả mạo, hơi do dự, liền vậy đáp ứng. Thuyền hoa tại thiên thủy trong sông xuyên qua hơn nửa tháng, một cái lục địa, mấy người lại là ra roi thúc ngựa. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, rốt cục tại hơn một tháng sau, từ lối đi bí mật quay trở về Cửu Huyền Sơn. Lúc này Cửu Huyền Sơn, toàn viên đề phòng. Vô tướng lại rộng lớn Cửu Huyền đại trận, giống như một tầng không công phá được lô nở dê ai nhờ xa nở dê, một mực bảo hộ lấy Cửu Huyền Sơn bên trên đám người. Để Kỳ Lân thiếu đế đi ra Thạch thiếu đế, mời hiện thân gặp mặt Cửu Huyền Sơn khu vực bao la, dãy núi đông đảo, đáng kinh ngạc người là dọc theo cửu huyền đại trận chung quanh một vòng, thế mà đứng đầy người giang hồ. Không có người động thủ công kích trận pháp, phần lớn là đang kêu gào, với lại cực kỳ chú ý có chừng có mực, liền Thạch Tiểu Nhạc tên đầy đủ cơ hồ đều không người hô. Những người giang hồ này là tại nửa tháng trước xuất hiện, không biết nhận lấy ai sai xử, mỗi ngày bên ngoài khiêu khích, nhưng lại rõ ràng hơi nhiều cố kỵ, Chu Linh đang quan sát mấy lượt về sau, dứt khoát không còn để ý hội. Bang chủ, Kỳ Lân hiện tại tuy là tội phạm truy nã hàng đầu, hơn nữa còn rước lấy võ lâm các đại cự đầu hiếu kỳ, nhưng vậy không phải chúng ta có thể gây, vạn nhất chọc giận hắn góc đông nam, Hoàng Bang một đám người xì xào bàn tán. Người coi La Hó Tư không biết sao, nhưng Quan Long Lĩnh, Huyết Đế Quật, Vong Trần Tập cái này tam đại thế lực liên thủ tạo áp lực, ai gánh vác được hắn à, mình không hiện thân, để cho chúng ta đi làm bia đơ đan ở cho La Hó Tư giữ vững tinh thần đến, đừng cho bọn hắn thám tử bắt được cái chuôi, dự bị, cùng một chỗ hô Hoàng Bang bang chủ một tiếng khởi thế, liền nghe một đám người hô to Kỳ Lân Thiếu Đế, chúng ta ngưỡng mộ lâu ngày, ra gặp một lần vân vân. Hoàng Bang cũng không phải là trường hợp đặc biệt, còn có một số môn phái càng có lễ phép, liền Kỳ Lân Đại Đế, Thiếu Niên Kiếm Đế đều đi ra. Thần tiên đánh khung, phàm nhân gặp nạn, hai phe bọn họ đều đắc tội không nổi A Cửu Huyền Sơn nội bộ. Trông thấy đều chiếm một đỉnh núi, cách xa nhau mấy vạn mét m, ẩn vào trong mây mù bảy đại sơn trang, cũng đang tại khởi công mặt khác hai đại sơn trang, quy chi hành bọn người rung động không hiểu. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Cửu Huyền Sơn cho thấy khí phách, đơn giản so thiên địa kinh hồng bảo, tiêu giao bất động thành còn muôn lớn, quy ra càng là không thể so. Cái gọi là hành tích gặp tâm, có thể nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc tâm lớn bao nhiêu, tất cả mọi người đều nhìn lầm hắn, hắn tuyệt không phải một cái chỉ biết tu luyện kiếm si. Đám người tiến nhập vô linh sơn trang. Rất nhanh, cảm ứng được đột nhiên xuất hiện khí tức, từng đạo bóng dáng lướt đến, có Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân, Hoa Giật Vân, Ngưu Đại Lực, Tô Diễm Như các loại, sơn trang hoạch tâm tinh anh tận đến. Hạ Vân Tịch một bộ hoàng y diệ, xinh đẹp động lòng người, tiến lên khoác lên Thạch Tiểu Nhạc cánh tay. Đám người không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Quy Phục Linh cùng Đoan Mục Khả Nhân lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường. Lẫn nhau một phen giới thiệu, vô linh sơn trang những cao thủ tất nhiên là khiếp sợ không thôi, kỳ thật trông thấy Quy Chi Hành ba người, đám người liền có suy đoán, nhưng tìm được chứng minh, vẫn còn có chút khó có thể tin. Đây chính là tam đại yêu người ta, từ hôm nay về sau, chính là mình người. Trái lại Quy Chi Hành mấy người, cũng là vì vô linh sơn trang tiềm ẩn thực lực mà thất kinh, đợi một thời gian, cái này tuyệt đối lại là một cái siêu nhất lưu thế lực Chu Linh lo lắng, hướng Thạch Tiểu Nhạc báo cáo Cửu Huyền Sơn ngoại sự. Không cần để ý hội, chính chủ sớm muộn hội hiện thân. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta lo lắng ngoại trừ giang hồ thế lực, triều đình vậy sẽ phái ra nhân mã, đến lúc đó nhất định phải dùng một cái thành ngữ hình dung giờ phút này Cửu Huyền Sơn, chính là thiên hạ đều là địch. Bại lộ át chủ bài Thạch Tiểu Nhạc, đơn giản phá vỡ trong nhân thế cân bằng, Chu Linh tự nghĩ, đổi thành nàng là võ lâm cự đầu, vậy tuyệt không hội cho phép Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành tiếp, nếu không được cũng muốn thăm dò hắn đồng thời nắm giữ hai loại võ đạo bí mật. Giang hồ như thế, triều đình liền càng không cần phải nói, hiện tại Cửu Huyền Sơn, tựa như tùy thời hội lật út một chiếc thuyền con, mà sóng lớn ngập trời sắp đến. Lại đâu chỉ là Chu Linh, toàn trên làng dưới. Cơ hồ tất cả mọi người đều ăn không biết vị, chờ đợi mưa to gió lớn tiến đến, không có người tin tưởng, mình có thể vượt qua một kiếp này. Quả nhiên, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn tháng thứ nhất bên trên, triều đình đại quân vây khốn bốn phía, trọn vẹn mấy triệu nhân mã, thực lực thấp nhất đều là nạp khí cảnh. Bọn hội tụ mà thành khí cơ, lệnh Cửu Huyền Sơn trên không gió xoáy vân động, rõ ràng là đại tinh thiên, lại lơ mơ không ánh sáng, thỉnh thoảng vang lên kinh lôi gầm thét. Tội nhân Thạch Tiểu Nhạc, còn không ra, thúc thủ chịu trói lãnh binh người, rõ ràng là một mặt tâm lãnh, lại không thể che hết khoái ý thân đồ tuyệt. Cửu Huyền Sơn không có trả lời. Đánh thân đồ tuyệt huy kiếm hướng thiên. Trong chốc lát, mấy triệu binh đem vận dụng toàn lực, từng đạo đủ mọi màu sắc nội lực cột sáng đánh về phía Cửu Huyền Sơn, có dung hợp, có triệt tiêu lẫn nhau, đem phương viên mấy vạn dặm tất cả đều bao trùm. Loại này thế công đủ để trong nháy mắt đem ngạnh kháng hơn 10 vị hư nguyên cảnh võ đế xoắn thành cho bụi, đánh vào Cửu Huyền đại trận bên trên, lập tức phát ra làm cho lòng người bẩn bạo tạc liên hoàn tiếng vang. Cửu Huyền sân xong, giang hồ cao thủ nhóm lui đến xa xa địa, thấy thế đều run rẩy. Đợt công kích đi qua, hết thể tan thành mây khói, hiện lên hiện tại trước mắt mọi người Cửu Huyền đại trận, hoàn hảo vô khuyết. Cái gì cái này sao có thể, giang hồ cao thủ nhóm mắt trợn tròn không thôi. Mắt trợn tròn về sau, là không cách nào hình dung hoảng sợ. Mới công kích, liền xem như đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp vậy nhịn không được a, tiếp tục đánh cho ta, đập nát cái này xác rùa đen. Thân đồ tuyệt giận dữ nói. Oanh oanh oanh, một triệu binh mã đồng tâm hiệp lực, một ngày này, Cửu Huyền Sơn trở thành một mảnh ngũ quang thập sắc hải dương, như thế dị trạng, liền tại phía xa dân thành phố đều thấy rành mạch. Vô số người giang hồ lăng không nhìn ra xa. Vậy có cá biệt người. ánh mắt sâu thẳm, phảng phất xuyên thấu trùng sáng, thấy được Cửu Huyền Sơn nội bộ cảnh tượng. Một ngày tiếp tục nện, 1 triệu binh mã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng Cửu Huyền đại trận đừng nói phá vỡ, liền một tia vết nứt đều không có, thậm chí khí tức so trước đó càng thêm hùng hậu. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi đều ghé mắt. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì trận pháp, chẳng lẽ so Hoàng cung Huyền Vũ đại trận mạnh hơn sao? Vài ngày sau, Huyền Vũ Châu lại tăng phái mấy chục vạn binh mã, cùng lúc đó, một chút giang hồ cao thủ vậy bị mơ y mà đến, vây quanh Cửu Huyền đại trận không ngừng đo lường tính toán. Là Vong Trần Tập Huyền Cơ lão nhân, 50 năm trước, hắn liền là Phi Mã Vương triều đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư một trong. Huyết Đế quật thủ tịch trận pháp trưởng lão vậy đến. Còn có Quan Long lĩnh trận pháp Tam Anh. Mọi người không khỏi kinh hãi, triều đình một hơi mời rất nhiều thế lực trận pháp đại tông sư, lại không ngừng tăng cường nhân thủ, đây là quyết tâm muốn diệt trừ Cửu Huyền Sơn á cũng thế, huy động nhân lực phía dưới, nếu như liền một cái Cửu Huyền Sơn đều không hạ được, triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại trận này sát thực huyền ảo, siêu việt hương nguyên cảnh phạm chủ, đáng tiếc, bất luận cái gì trận pháp đều chịu không được cẩn thận cân nhắc. Nửa tháng sau, Vong Trần Tập Huyền Cơ lão nhân hưng phấn tuyên bố, phát hiện trận pháp sơ hở. Cách 1 triệu binh mã cùng nhau phát lực, lần này quả nhiên khác biệt, nội lực dòng lũ đem Cửu Huyền đại trận đâm đến hướng bên trong lo mờ, lúc đạt tới cái nào đó hạn độ lúc, đột nhiên bắn ngược. Kinh nghiệm bản thân việc này người giang hồ, thấy được tận thế chẳng cảnh. Vô số núi lớn hủy hoại, mặt đất sụt, đen nghịt binh mã tại nội lực dòng lũ trước mặt, tựa như không chịu nổi một kích châu chấu đại quân, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà nơi xa Cửu Huyền Sơn vẫn không thay đổi. Phi Mã Vương triều xôn xao. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.